Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, dám trêu đùa bản hộ pháp, vừa rồi âm thanh kia tới thật sự là quá thần bí. Ngoài ý muốn đến Diệp Băng đều tưởng rằng mình tại trước khi chết trước mắt xuất hiện ảo giác. Căn bản chính là hoàn toàn không tồn tại vật hư ảo. Thẳng đến giờ này khắc này, làm Diệp Băng cảm ứng được Lô Tông Tú công kích. Từ chính mình huyệt thái dương bên cạnh vút qua, cũng không có đả thương được chính mình mảy may thời điểm. Hắn mới tin tưởng đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại, bởi vì Diệp Băng biết, cái kia tuyệt không phải mình thi triển bất luận cái gì một môn thủ đoạn, mà lại hắn có khả năng thi triển thủ đoạn bên trong. Cũng căn bản không có cái kia một môn, có thể chống đỡ tiên đế cường giả một kích. Cái này đương nhiên cũng không thể nào là Lô Tông Tú dưới tay mình lưu tình. Như vậy xem ra mà nói, khẳng định là có một cái nào đó trốn ở trong tối đại cao thủ. Không cam lòng một chút băng thần điện này cường giả tự dưng ức hiếp chính mình. Lúc này mới xuất thủ tương trợ, oanh, ngay tại Diệp Băng bình phục lại kinh hỉ mà kích động thân hình. Nhắm mắt lại chuyên tâm cảm ứng viêm huyền chi cực dung hợp năng lượng thời điểm. Lô Tông Tú trên thân, đã là toát ra cực kỳ cường hoành băng lực năng lượng ba động. Đó chính là tiên đế cường giả kinh khủng sao? Làm Lô Tông Tú trên thân cỗ này thuộc về nhất phẩm tiên đế cường giả năng lượng bạo phát đi ra. Thời điểm, phía dưới không ít người lần nữa quỳ sát xuống dưới. Có thể miễn cưỡng đứng đấy chí ít cũng là bản mệnh băng lực trở lên người tu luyện. Có thể là nhận lấy địa băng lực cường giả bảo hộ. Lúc trước Lô Tông Tú, chỉ là có chút phóng xuất ra một tia tiên đế khí tức, cũng làm người ta quỳ bái, huống chi là giờ phút này tiên đế năng lượng toàn bộ triển khai. Nếu không phải cách xa như vậy, vẻn vẹn hắn tràn lan đi ra dư uy, đều có thể đem những cái kia bạo băng lực đại băng lực tu giả sống sờ sờ đánh chết. Hàn mâu vô chú, không gì không phá. Một đạo ẩn chứa không gian pháp tắc trầm giọng từ trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó vô số băng lực khí tức tại Lô Tông Tú trước người tụ tập mà thành. Trong khoảnh khắc tạo thành một thanh dài chừng một trượng óng ánh băng mâu. Ta cũng không tin, tiểu tử ngươi liền tiên giai băng kỹ cũng có thể hóa giải. Tế ra óng ánh băng mâu sau đó Lô Tông Tú, lần nữa dâng lên một vòng cực mạnh tự tin. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống, thấy thiếu niên áo trắng kia vậy mà vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt thời điểm. Kém chút liền tức bể phổi, chính mình dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật nhất phẩm tiên đế. Người một cái chỉ là cửu đoạn địa băng lực sâu kiến. Cũng dám khinh thường như vậy, cái này lần nữa để Lô Tông Tú cảm thấy vô cùng nhục nhã. Gia hỏa này. Phía dưới đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Băng trạng thái. Khổng Thạch trong miệng phát ra một đạo bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Toàn bộ ngoại băng vực, có thể tại một tên tiên đế cường giả công kích trước mặt. Còn có thể làm đến bước này. Chỉ sợ chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh đi. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lô Tông Tú khống chế óng ánh băng mâu. Hướng phía Diệp Băng giận đâm mà đi thời điểm, Khổng Thạch trong lòng ngược lại là không có lúc trước cái thứ nhất lo lắng như vậy. Dù sao vừa rồi Diệp Băng không biết thi triển một loại gì thủ đoạn, làm cho tiên đế cường giả một trưởng đều sinh sinh trượt ra. Như vậy lần này, còn có thể hay không làm lại trò cũ đâu. Đây chính là tiên giai cấp thấp băng kỹ, là lô hộ pháp tuyệt kỹ thành danh. Cái kia tiểu tạp chủng tuyệt không có khả năng sống thêm. Không biết có phải hay không là trong lòng mù quáng cừu hận. Nhìn thấy Lô Tông Tú mũi thương đã rơi Diệp Băng bất quá hơn một xích xa. Cách đó không xa Tần Phi Vũ lạnh giọng lối ra, phảng phất là tại cho mình động viên bình thường. Chỉ hy vọng như thế đi. A, Lạc Thanh Xương đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, mà liền tại nàng lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm. Liền lại thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin, không khỏi lên tiếng kinh hô, bởi vì ngay tại nơi xa, ngay tại cái kia Lô Tông Tú khống chế óng ánh trường mâu. Mắt thấy ngay tại đem Diệp Băng cổ họng đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng thời điểm. lại lần nữa phảng phất đâm tới một tấm trơn trượt da cá phía trên. Từ hắn bên gáy nghiêng tìm tới, không có thương tổn đến thiếu niên mặc áo trắng kia mảy may. Thậm chí Diệp Băng cũng có thể cảm giác được một cỗ băng hàn chi lực dán da của mình vút qua. Lệch một ly, chính là âm dương tương cách vĩnh hằng. Chỉ tiếc chính là kém như thế một tia. Lô Tông Tù khống chế óng ánh băng mâu trung quy là không có có thể thu lấy Diệp Băng tính mệnh. Nhìn xem xa như vậy xa bay ra băng mâu. Hắn khuôn mặt, đã là âm trầm như nước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói lúc trước cái kia trưởng thứ nhất còn để đám người không giải thích được. Cái này lần thứ hai công kích lần nữa thất bại, liền không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người đều là đang nghi ngờ sau đó như có điều suy nghĩ. Diệp Băng tu vi còn tại đó, chỉ có cửu đoạn địa băng lực, mà lại giờ phút này phảng phất căn bản không nghe thấy ngoại sự. Chỉ là nhắm chặt hai mắt một lòng dung hợp trong tay đại sát khí. Dưới tình huống như vậy, muốn nói có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng liên tục hai lần hóa giải tiên đế cường giả thế. Không, đó là ai cũng không có khả năng tin tưởng, nếu không phải Diệp Băng chính mình thủ đoạn, cũng không phải Lô Tông Tú phô trương thanh thế hạ thủ lưu tình. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là tại Diệp Băng lâm vào tuyệt cảnh trước mắt, tới một cái cực kỳ khủng bố trợ giúp lớn. Cái này giúp đỡ có thể tại không hiện thân tình huống dưới. Liền có thể tương trợ Diệp Băng tránh thoát hai lần chí mạng công kích. Như vậy vị này kinh khủng giúp đỡ thực lực, lại đạt đến loại trình độ nào đâu? Là ai? Vậy mà trêu đùa bản hộ pháp? Cút ra đây cho ta. Trên bầu trời băng thần điện hộ pháp Lô Tông Tú, phản ứng cũng sẽ không so phía dưới phổ thông người tu luyện chậm hơn bao nhiêu. Kích thứ hai này thất bại. Hắn đã là biết vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở Diệp Băng trên thân, mà là âm thầm trốn tránh một vị nào đó cường giả. Lô Tông Tú là băng thần điện chủ điện hộ pháp, cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, mặc dù hắn có thể ý thức được cái kia trốn ở trong tối ra hỏa thực lực không tầm thường. Lại không có nửa điểm e ngại, tại toàn bộ huyền băng đại lục phía trên. Dám can đảm ở bên ngoài trêu chọc băng thần điện cường giả cơ hồ là gần như không tồn tại. Liền xem như những gia hỏa của lôi thần điện kia tâm hoài quỷ thai. Thực sự không dám làm quá mức trắng trợn. Lôi thần điện, chẳng lẽ là lôi thần điện có thể là chú khí thần điện cái nào đó gia hỏa? Vừa nghĩ tới cái kia tại huyền băng đảo cùng băng thần điện nổi danh hai cái thế lực to lớn. Lô Tông Tú trong óc linh quang lóe lên. Thầm nghĩ đây cũng là thật là có khả năng, lôi thần điện bên ngoài cùng băng thần điện nước giếng không phạm nước sông. Nhưng luôn luôn có chút không phục quản giáo, song phương mặt ngoài còn nể mặt nhau, kỳ thật vụng trộm lại là tranh đấu không ngớt, chết tại song phương trong tay môn nhân cũng là vô số kể. Bất quá Lô Tông Tú nghĩ lại là bỏ đi ý nghĩ này, dù sao hắn mình đã là tiên đế cường giả. Cũng coi là băng thần điện cao tầng, một khi cấp độ này cường giả ra tay đánh nhau, dẫn tới có lẽ liền sẽ là song phương cũng không thể tiếp nhận hậu quả. Nếu không phải lôi thần điện, vậy cũng chỉ có thể là chú khí thần điện, Lô Tông Tú càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Dù sao hôm nay Diệp Băng bày ra đúc khí thiên phú đúng kinh người. Liền xem như tại chú khí thần điện tổng bộ. Chỉ sợ đều có thể tại thế hệ trẻ tuổi xưng tôn. Nghĩ tới đây, Lô Tông Tú sắc mặt không khỏi trở nên có chút u ám. Lại không có quá nhiều e ngại, dù sao lần này dẫn đội đến đây ngoại băng vực, thế nhưng là cái kia vị thân là thần hoàng cường giả thân thúc thúc. Có vị đại năng này chỗ dựa, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắc hắc, mọi người đoán được là ai chưa? Convert by Lucario, hết chương.